Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. 9 năm không thấy, nha đầu thúi, rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Ninh Hoa Vị đứng ở một bên, nhẹ nhàng mở miệng. Ba, mẹ, ta đã trở về. Ninh Hoan Tâm ném xuống trong tay hành lý, bay nhanh tiến lên, mở ra hai tay, đem biệt thự cổng lớn hai người một phen ôm đi. Ta rất nhớ các ngươi a, rất muốn, đã trở lại liền hảo, trở về liền hảo. Cố Thiên Lương thấp thấp nhẹ ngữ. Lúc này, nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Tưởng Lệ Hành trên người. Ở bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, Cố Thiên Lương đáy mắt hiện lên vô cùng khiếp sợ sắc thái. Như thế nào sẽ, Tưởng Lệ Hành cũng không tưởng ở bọn họ trước mặt che giấu chính mình thân phận. Chỉ có như vậy, chỉ có chính mình lấy ra đủ thực lực tới, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương vợ chồng mới có thể không hề nỗi lo về sau đem Ninh Hoan Tâm giao cho chính mình. Cho nên, vừa mới ở cùng Cố Thiên Lương đối diện kia trong nháy mắt, Tưởng Lệ Hành ở đồng thời dùng chính mình linh lực cấp Cố Thiên Lương truyền một câu âm. 9 năm không thấy, chỉ là bốn chữ, lại cũng đủ làm Cố Thiên Lương minh bạch hết thảy. Làm sao vậy? Có lẽ là Cố Thiên Lương quá chấn kinh rồi, cả người đều sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Một bên Ninh Hoa Vĩ phát hiện chính mình thê tử không thích hợp nhi, lập tức quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, ta rất cao hứng. Hoan Tâm về đến nhà, ta vào nhà đi. Còn có, Cố Thiên Lương nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Thúc thúc A Di hảo, ta là Tưởng Lệ Hành, các ngươi kêu ta A Hành liền có thể. Lúc này, Tưởng Lệ Hành dẫn theo bao lớn bao nhỏ đối với Ninh Hoa Vị cùng Cố Thiên Lương hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ninh Hoa Vị nhưng thật ra thực hòa khí hướng về phía Tưởng Lệ Hành đánh thanh tiếp đón. Cố Thiên Lương cũng thần sắc phức tạp gật đầu. Tới đều vào đi. Ân, lúc này, Ninh Hoan Tâm cố ý đợi Tưởng Lệ Hành trong chốc lát, giúp đỡ hắn lấy đồ vật. Hai người cùng nhau sóng vai vào biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh rất là khí phái. Nhà của chúng ta có phải hay không thực xa hoa? Ngươi không được cười. Vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền ở Tưởng Lệ Hành bên tai nói nhỏ một câu. Tưởng Lệ Hành lập tức gật gật đầu, đi ở phía trước. Cố Thiên Lương nhìn đến hai người ở đằng kia biểu tình ngọt ngào thì thầm. Nàng ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhẹ ngữ nói, Hoan Tâm, A Hành, các ngươi một đường bôn ba cũng mệt mỏi đi. Hoan Tâm, ngươi trước mang A Hành lên lầu, tuyển một gian phòng cho khách. Hai người các ngươi hướng tắm rửa, nghỉ ngơi một chút lại xuống lầu, nga. Cũng hảo. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn mắt Tưởng Lệ Hành. Tới rồi nơi này chính là tới rồi chính mình ra. Đi thôi, ta mang ngươi lên lầu. Ân, Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không thấy ngoại. Bất quá, hắn nhìn chính mình trên tay đồ vật. Thúc thúc A Di, đây là ta cố ý cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, thỉnh nhất định phải nhận lấy. Nói, Tưởng Lệ Hành liền đem hắn mang đến mấy cái hộp đặt ở một bên ngọc thạch trên bàn trà. Sau đó, hắn mới cầm chính mình hành lý, cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lên lầu. Nhìn hai người bóng dáng, Ninh Hoa Vĩ nhịn không được thấp thấp nói thầm. Tiểu tử này nhưng thật ra có ta năm đó một nửa soái khí, cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng thấy qua đi. A, Cố Thiên Lương nhịn không được ở một bên cười một tiếng. Nhân gia có thể so ngươi mạnh hơn nhiều được không? Có sao? Lão bà ngươi như vậy đả kích người thật không tốt. Ninh Hoa Vĩ lắc lắc đầu, nhìn trên bàn trà đồ vật, Này đó lễ vật trong chốc lát bắt được trên lầu thư phòng đi. Ta phỏng chừng cũng là cao cấp lá trà đồ bổ gì đó. Hắn là tưởng ra người ra tay hẳn là thực rộng rãi. Bất quá nhà chúng ta cũng gì cũng không thiếu kia, nhưng không nhất định. Đứng ở một bên Cố Thiên Lương đột nhiên đi tới bàn trà trước, nhìn chằm chằm mặt trên mấy cái hộp quà. Cuối cùng ánh mắt một ngưng, từ bên trong lấy ra cái kia nhỏ nhất hộp. Hết chương.